Tần Gia Huy ngồi thoải mái dựa đầu lên thành ghế sofa nhắm mắt lại định thần. Đêm qua vì Đường Vịnh Hy náo loạn cả đêm nên anh chỉ chợp mắt được một chút. Vừa nghĩ đến Đường Vịnh Hy, Tần Gia Huy bất giác lắc đầu, đôi môi mỏng đầu vẻ ngông cuồng chợt nhếch lên thành một nụ cười tà mị. Thật không ngờ Tần Gia Huy anh cũng có ngày bị phụ nữ đạp văng xuống giường. Tần Gia Vĩ ngồi bên cạnh tay cầm ly rượu đỏ đưa đến môi Nhâm Nhi một chút, nhìn thấy biểu cảm khác thường trên khuôn mặt của Tần Gia Huy anh nhướng mày cười trong vẻ đắc ý. Tần Gia Vĩ biết với tính tình lạnh như băng của Tần Gia Huy anh tuyệt đối sẽ không đụng đến Đường Vịnh Hy. Không uổng công anh đã vì anh hai nên chuẩn bị một món quà hậu. Tần Gia Vĩ thầm nghĩ chắc chắn vì tác dụng của thuốc kích dục trong lọ tinh dầu nên Tần Gia Huy và Đường Vịnh Hy đã xảy ra quan hệ, nhưng anh thật không ngờ Đường Vịnh Hy chỉ dùng một ít không đủ liều lượng nên đã không có tác dụng gì. Cách chương.